Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 49, Ionia. Chiến lược chính là không có chiến lược. Kanma ngoại trừ có một hiển linh đại sư danh xưng bên ngoài, nàng vẫn là Ionia Nam Ba tỉnh một trong Neville bên trong trưởng lão hội mặt trưởng lão một. Trong, phía trước liền đã nói qua, Ionia cái này kỳ lạ tu tiên đảo kế lớn của đất nước không có chính thống quân đội. Cũng không có một dáng dấp giống như người lãnh đạo quốc gia. Cái này cái quốc gia đem chính mình chia làm chắc chắn cái thiếu từ trưởng lão hội dẫn dắt phát. Triển, Kanma nàng chính là tham gia 5 năm một lần Ionia đặc sắc vinh dự thí luyện phía sau trở thành Neville bên trong trưởng lão hội trưởng lão một trong. Có thể nói Kanma là Ionia một vị thực quyền nhân sĩ một trong. Chỉ bất quá gần nhất Ionia bị Valorant xâm lấn. Liền phồn hoa nhất Nam Ba tỉnh đều ném. Kanma vị này địa vị đại khái cùng phó tỉnh trưởng không sai biệt lắm Neville bên trong tiết kiệm. Trưởng lão cũng chỉ có thể trốn chết đến Isis Nozomi điển tới tìm cầu chi viện. Nhưng là nàng vừa mới đến Isis Nozomi điển thời điểm đang Valorant người liên lạc với Tô Lý An bọn. Họ thời điểm, toàn bộ Isis Nozomi điển một mảnh bi quan phe đầu hàng thật to đứng phía. Kanma rơi vào đường cùng sau đó ly khai Isis Nozomi điển toàn quốc chạy khắp nơi liên lạc. Mỗi bên đại tông phái đang nỗ lực một phen phía sau mới có thể đến Isis Nozomi điển. Sau đó mới có Soraka xuất hiện. Đồng thời tuyên bố từng cái lánh đời tông phái sẽ tham gia lần này chiến tranh tin tức. Kanma vị này Neville bên trong tiết kiệm trưởng lão mới có thu phục của nàng mất đi đất đai hy vọng. Kanma ở Masrun trên người không cảm giác một tia một hào năng lượng ba động. Thế nhưng nàng cũng không dám có chút khinh thường Masrun ý tứ. Nếu liền bán thần đều nói ra, người kia khả năng giống như ta mạnh mẽ, dạng như vậy. Kanma vị này cho dù là ở năng nhân bối xuất Ionia cũng là phi thường xuất sắc tinh anh đương nhiên. Sẽ không ngu ngốc như vậy cùng Masrun làm khó dễ. Masrun tiên sinh sao? Chào ngươi. Nếu tạm thời nhìn không ra thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Thế nhưng Kanma theo Irelia đi tới nơi này là có nhiệm vụ. Soraka yêu cầu nàng quá đến dò xét một cái Masrun thái độ. Thuận tiện còn có những thứ khác một ít nhiệm vụ cùng Masrun có quan hệ. Mặc dù không quản là tự ta hay là ta hỏi thăm còn lại chi tiết kiệm ở Isis Nozomi điển các trường. Lão bọn họ đều chưa từng nghe qua Masrun tiên sinh tên của ngươi. Xem ra ngài hẳn là không phải Ionia người. Bất quá từ Irelia nơi đây chúng ta biết được ngài vì Ionia thậm chí đã thương đao phong chi ảnh. Cho nên bất kể như thế nào ngài chính là chúng ta Ionia nhất tôn quý bằng hữu. Những cái này Valorant người muốn tổn thương lời của ngài phải bước qua chúng ta Ionia thi thể của ngươi. Kanma dù sao cũng là làm tỉnh trưởng, chính là trưởng lão người. Nói vô cùng có nghệ thuật. Mấy câu nói đó nghe vào rất êm tai kỳ thực chính là đem Masrun tạo nên Ionia chiến xa ý tứ. Bởi vì người bình thường nghe được muốn cùng Valorant đối địch. Đại bộ phận bình thường ma pháp sư cùng các cường giả đều sẽ sợ hãi. Ngoại trừ Demacia người, Masrun lại sao cũng được. Hắn trợ giúp Ionia chỉ là xem ở Irelia mặt trên thuận tiện đứng ở thế giới giọng chính vuông cùng. Lần này chiến tranh người thắng bên này mà thôi. Coi như là Kanma không dùng loại lời nói này ý đồ đem Masrun cùng Ionia nói nhập làm một. Hắn chính là đứng ở Ionia bên này. Cho nên hắn nhàn nhạt cười nói. Đó là đương nhiên. Chỉ là lần này Valorant nhân xâm lấn tuy là tới vội vàng vàng. Binh lực cùng bọn họ trước kia xâm lược chiến tranh so sánh với cũng ít rất nhiều. Nhưng là lại là tuyệt đối bộ đội tinh nhuệ. Ngoại trừ đao phong chi ảnh loại này thích khách chi vương cấp khác anh hùng tới bên ngoài. Hẳn còn có rất nhiều cường giả gặp phải. Là, vâng, đúng, Kanma kinh ngạc với Masrun lên đường. Bất quá cứ như vậy nàng cũng không cần đùa giỡn cái gì tâm cơ tới đem Masrun kéo vào Ionia trận. Doanh. Chẳng lẽ là bởi vì Irelia? Nhìn bên cạnh Irelia cái kia hỗn tạp kiên nghị cùng chưa từng có từ trước đến nay khí chất mỹ lệ. Dung nhan Kanma nghĩ như vậy nói. Sau đó nàng hắng giọng nói. Tiến nhập Ionia Valoran người quân đội đầu lĩnh là nổi tiếng xấu, chiến tranh buôn lậu, Đỗ Khắc. Chào, hắn là Valoran có quyền nhất đại tướng quân một trong. Thủ hạ có lấy vô số cường giả tinh anh cùng ma pháp sư. Cho nên mới phải ở ngay từ đầu liền đem chúng ta đánh chật vật như vậy. Masrun không biết Kanma lúc này ở phỏng đoán hắn cùng Irelia quan hệ. Đang nghe Kanma trong lời nói, Đỗ Khắc Trao tên này phía sau hắn lập tức cũng biết người này là ai. Vậy, cái này Đỗ Khắc Trao cũng không phải Lon nhân vật bên trong. Có thể là của hắn hai cô con gái cùng một đống thủ hạ trong tương lai nhưng đều là Lon bên trong. Lừng lẫy nổi danh anh hùng. Đỗ Khắc Trao hai cô con gái tên theo thứ tự là Katarina. Đỗ Khắc Trao cùng Cassiopeia. Đỗ Khắc Trao. Mà hai vị này Valoran đại tiểu thư tương lai anh hùng danh xưng là Sinister Blade cùng Ma Sa Chi. Ủng. Ngoại trừ hai cô con gái bên ngoài. Giống như là thích khách chi vương, đao phong chi ảnh. Vong linh chiến thần, si ông còn có bởi vì không quen nhìn Valoran tác phong, chiến tranh nữ thần. Siver, trục xuất chi nhận, Riven các loại. Chờ, nhóm cường giả đều là vị này Valoran đại tướng quân thủ hạ đắc lực. Hiện tại Siver Riven còn không có nhờ vào lần này Valoran đối với Ionia bất nghĩa chi chiến mà phản. Quốc. Cho nên hai vị này cường đại Valoran nữ tính trước mắt mà nói cũng là Ionia địch nhân đáng sợ một. Trong, Masrun thầm nghĩ thảo nào nguyên tắc trong lịch sử lần này Ionia chiến tranh như vậy nổi danh đâu. Có thể nói là, Lon thành lập sau trong lịch sử sự kiện trọng đại nhất. Thì ra lãnh đạo xâm lấn Ionia lại là Katarina cha nàng. Bất quá lần này chiến tranh cuối cùng vẫn là Ionia thắng. Cho nên vị này Đỗ Khắc Trao đại tướng quân thủ hạ nhiều hơn nữa cường lực đến đâu cũng không hề có tác dụng, như vậy các ngươi có cái gì biện pháp ứng đối sao? Masrun suy nghĩ một chút nhẹ giọng đối với Kanma nói. Hắn ngược lại là rất tốt kỳ những thứ này Ionia tu tiên tu choáng váng các cường giả chuẩn bị ứng. Đối ra sao lần này Valoran binh vây Isis Nozomi điển dưới thành chiến dịch. Bên trong nguyên tắc mặt lần này chiến dịch là Ionia bị treo lên đánh sau đó Isis Nozomi điển bị đánh vào. Valoran cùng Ionia các cường giả ở Isis Nozomi điển lớn đài dưới quảng trường mặt làm một trận lớn. Irelia ở chỗ này bị giết chết. Sau đó lập tức Irelia đã bị Ionia tỉnh lại. Chiếm được thiên tuyển kiếm cùng thiên tuyển lực. Phản quay đầu lại mang theo Ionia các cường giả treo lên đánh Valoran. Masrun mặc dù biết tương lai kịch tính. Bất quá nếu xuyên Việt hắn tự nhiên rất muốn biết Ionia những thứ này tông phái các đại lão là. Chuẩn bị đánh như thế nào cái này chàng chiến tranh. Không ngờ tới Kanma kế tiếp trả lời để Masrun cực kỳ không nói. Không có gì tốt biện pháp. Duy có chiến đấu mà thôi. Nói chung. Chúng ta sẽ không để cho Ionia diệt vong. Kanma nhàn nhạt hồi đáp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.